Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, kia vừa hôn phong tình. Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở Gia Cát Phó Vân bên cạnh. Xem trong đại điện xôn xao mọi người, nhịn không được mở miệng hỏi nói. Là ai đến đây, thế nào đều kích động như thế? Nàng trong lúc nhất thời, không biết nên gọi Gia Cát Phó Vân cái gì. Thư Nặc Nô Phán kêu phụ thân, không có khả năng, hắn đều không phải phụ thân của nàng, thế nhưng là luôn luôn tại dùng chính hắn phương thức bảo hộ nàng. Trước mặt người khác, không gọi phụ thân, tựa hồ lại không tốt. Trong lúc nhất thời, Gia Cát Minh Nguyệt có chút rối rắm, có thể tận lực không gọi liền tránh cho kêu đi. Là Triệu Hồi Sư Hiệp Hội Hội trưởng Thương Vô Nhai đến đây, Gia Cát Phó Vân giải thích. Hắn bình thường là chán ghét nhất tham gia này đỏ yến hội. Thật không vui cùng nhân xã giao. Thực lực của hắn đã tới thánh cấp cao nhất, là cái không được xuất bản sự cao nhân, bầu trời cấp tấn chức đến linh hồn cấp không tính nan. Nhưng là linh hồn cấp đến thánh cấp tấn chức lại là phi thường khó khăn. Bởi vì tấn chức lời nói muốn tinh lực thiên lôi thối thể. Thiên lôi, loại nào uy lực, nếu không chịu nổi. Tự nhiên nội tạng lệch vị trí, toàn thân huyết mạch gãy, bất tử đều thoát một tầng ra, cho nên, linh hồn cấp đến thánh cấp là một cái vĩ đại hạ mà ni mà thánh cấp. Sơ kỳ, trung kỳ, cao nhất chênh lệch, càng là xa xôi, nói như vậy, ba cái thánh cấp sơ kỳ cũng không tất là một cái thánh cấp cao nhất đối thủ. Cho nên, Thương Vô Nhai như vậy cao nhân, liền ngay cả hoàng thượng đều là thập phần khách khí. Cửa, hoàng thượng cùng Nhu Phi đã đem Thương Vô Nhai nghênh đón tiến vào. Sở hữu cực nóng ánh mắt đều nhìn về phía Thương Vô Nhai. Rất nhiều triệu hồi sư đều nghĩ đến được Thương Vô Nhai một ít chỉ điểm. Cho dù là chỉ điểm 1-2, kia cũng là đáng quý. Mà Gia Cát Minh Nguyệt thấy rõ ràng cùng hoàng thượng còn có Nhu Phi cùng nhau vào nhân khi. Nàng dùng sức mở to hai mắt nhìn. Sao lại thế này? Bản thân hoa mắt sao? Cái kia đáng khinh lão nhân làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Phía trước gặp được cái kia tưởng muốn cưỡng bách thu nàng làm đồ đệ đáng khinh lão nhân. Hôm nay thay đổi một thân quần áo, vẫn là quý báu tơ lụa. Bất quá, kia quần áo như trước rất rộng đại. Hắn vừa đi lộ, kia quần áo liền hoàng a hoàng, sau đó lại xứng thượng của hắn tiểu nhãn tình. Cùng với kia hai phiết kiều thái quá dâu, làm cho người ta vừa thấy liền cảm thấy đáng khinh. Kia, người nọ là, Gia Cát Minh Nguyệt có chút lắp bắp, trong lòng nàng có cái không tốt ý niệm. Không phải đâu, như vậy đáng khinh lão nhân, là Triệu Hồi Sư Hiệp Hội Hội trưởng, là Gia Cát Phó Vân trong miệng không được xuất bản sự cao nhân. Thì phải là Thương Vô Nhai hội trưởng, thật không nghĩ tới hắn hôm nay hồi tới tham gia yến hội. Bất quá, đây là cái gì nguyên nhân đâu? Gia Cát Phó Vân cũng làm không rõ. Vì sao Thương Vô Nhai hội xuất hiện tại nơi này? Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới ngày đó cùng Thương Vô Nhai chuyện đến. Trong lòng phức tạp, thật sự là không nghĩ tới. Này đáng khinh lão nhân cư nhiên là Triệu Hồi Sư Hiệp Hội Hội trưởng. Chẳng lẽ thật sự là người bất kể vẻ ngoài? Thương hội trưởng, ngươi hôm nay đến. Thật sự là làm trẫm vui sướng a, hoàng thượng cười tủm tỉm nói xong. Hôm nay tam hoàng tử điện hạ sinh nhật thôi, ta bị điểm lễ mọn. Thương Vô Nhai cũng cười cười. Chính là tựa hồ không yên lòng, của hắn hai cái con mắt ở quay tròn xoay xoay, ở đại điện trung tìm kiếm tự bản thân thứ đến mục tiêu. Thật sự là đa tạ thương hội trưởng, hoàng thượng cũng phát hiện Thương Vô Nhai tựa hồ không yên. Lòng, do dự hạ rốt cục mở miệng, thương hội trưởng, người đang tìm cái gì? Nga, ta đang tìm người, Thương Vô Nhai trực tiếp thốt ra. Tìm người, hoàng thượng sửng sốt, Thương Vô Nhai đang tìm người. Đến yến hội tìm người nào? Nga, tìm được, Thương Vô Nhai cao hứng nói. Sau đó bỏ lại hoàng thượng, lập tức hướng một cái phương hướng mà đi. Thương hội trưởng, người tìm người nào? Hoàng thượng nhanh theo ở phía sau, mở miệng hỏi nói, tìm ta đồ đệ. Thương hội trưởng thấy được đứng ở Gia Cát Phó Vân bên người Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn cười mặt mày cong cong, Ha ha, cuối cùng tìm được, đồ đệ, thương hội trưởng khi nào thì có đồ đệ. Hoàng thượng cùng Nhu Phi đều thật kinh ngạc, chưa từng nghe qua Thương Vô Nhai thu đồ đệ a. Tuy rằng không ít người muốn làm Thương Vô Nhai đệ tử. Nhưng là Thương Vô Nhai tựa hồ chưa bao giờ thu quá đồ đệ. Ân, hôm nay thu Thương Vô Nhai đã đánh mất hạ câu. Tiếp tục hướng ra Cát Minh Nguyệt đi đến, sấm dậy đất bằng, Thương Vô Nhai những lời này chính là này hiệu quả, người chung quanh đều nghe được, sau đó đều nháy mắt yên tĩnh xuống dưới, thu đồ đệ, hôm nay Thương Vô Nhai muốn thu đồ, không có nghe sai, Thương Vô Nhai hôm nay đến trên yến hội, là tới thu đồ đệ, thu đồ đệ, thu đồ đệ, những lời này giống câu ma chú thông thường, quấn quanh mọi người. Cực nóng tầm mắt quả thực muốn đem Thương Vô Nhai bao phủ. Đến cùng là loại người nào vào Thương Vô Nhai coi trọng nhường Thương Vô Nhai muốn nhận làm đồ đệ. Hiện tại Thương Vô Nhai mỗi đi một bước, hắn tiền phương mọi người tim đập liền nhanh hơn vỗ. Không ít thiếu nam thiếu nữ nhóm đều cực nóng xem Thương Vô Nhai. Sẽ là bản thân sao? Kích động, chờ mong tâm tình theo Thương Vô Nhai lướt qua bọn họ sau biến thành thất vọng. Ghen tị, cuối cùng, Thương Vô Nhai đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt, lộ ra răng nanh cười hắc hắc, bị ta tìm được đi, nhà đầu, theo ta đi, về sau đi theo ta, một bước lên trời, ngươi xem không vừa mắt ai liền đánh, đánh ta phụ trách, nếu đánh không lại, hồi tới tìm ta, ta giúp ngươi đánh, thế nào, khi ta đồ đệ đi, lời này nói thật đúng là chảm đinh tiệt thiết. Long trời lở đất. Phía trước thật đúng như là hắc bang lão đại ở thu tiểu lâu la. Mặt sau câu kia nhưng là nhường Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy thật uất ức. Tựa hồ, lúc hắn đồ đệ, cũng không sai, có cái một mặt bao che khuyết điểm. Thực lực cao cường sư phụ chỗ dựa vững chắc, tựa hồ không là chuyện xấu. Nhanh chút đáp ứng a ngươi. Gia Cát Phó Vân, mau gọi ngươi nữ nhi đáp ứng xuống dưới a, gặp Gia Cát Minh Nguyệt chậm chạp không có đáp ứng. Thương Vô Nhai sốt ruột, liên thanh thúc giục nổi lên Gia Cát Phó Vân. Gia Cát Phó Vân hạ giọng, đối Gia Cát Minh Nguyệt nói. Minh Nguyệt, thương hội trưởng thu ngươi làm đồ đệ cũng không sai, có thể học không ít này nọ. Đương nhiên, thương hội trưởng có rất nhiều bảo bối. Đối bản thân đồ đệ cũng sẽ không keo kiệt. Gia Cát Minh Nguyệt đôi mắt sáng ngời. Cười rực rỡ, sư phụ, ai? Thương Vô Nhai hỉ ánh mắt mị thành một cái tuyến, hỏa ái dễ gần nhường Gia Cát Minh Nguyệt mau thức dậy nổi da gà. Ngoan đồ đệ a, đi, mau cùng sư phụ trở về. Sư phụ có rất nhiều nói muốn hỏi ngươi, còn có, rất nhiều này nọ muốn dạy cho ngươi. Thương Vô Nhai tuyệt không cố kỵ hiện tại là ở trên yến hội. Hắn hiện tại liền muốn mang đi Gia Cát Minh Nguyệt, a, Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt. Quay đầu nhìn Gia Cát Phó Vân, yến hội còn chưa có hoàn đi, còn có Thương Vô Nhai lão nhân, này vừa đến, muốn đi, như vậy không cho hoàng thượng mặt mũi. Không có việc gì, Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi liền đi theo thương hội trưởng đi thôi, hoàng thượng đi rồi đi lên. Mở miệng biểu đạt không để ý, Thương Vô Nhai khẳng thu đồ đệ, là chuyện tốt, đem của hắn bản sự đều dạy cho Gia Cát Minh Nguyệt. Của hắn quốc nhân cường đại, này quốc gia cường đại, đối hắn không có chỗ hỏng, chỉ có lợi, đi thôi, Gia Cát Phó Vân mỉm cười, lại còn nói thêm, nghe nói thương hội trưởng nhưng là lại không ít bảo bối ân, Gia Cát Minh Nguyệt ngầm hiểu. Gật gật đầu, trong lòng cười thầm, Gia Cát Phó Vân người này, kỳ thực thật phúc hắc, thật thú vị, thông qua đêm nay cùng Gia Cát Phó Vân chân thành cởi mở nói chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt đối Gia Cát Phó Vân hảo cảm đại sinh. Thương Vô Nhai cứ như vậy vội vã đến. Sau đó nghênh ngang mang đi Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt trước khi đi, quay đầu nhìn chính khẩn trương xem của nàng Lăng Phi Dương. Nàng trở về cái mỉm cười. Lăng Phi Dương cũng trầm tĩnh lại. Cười cười, nhìn theo Gia Cát Minh Nguyệt như vậy rời đi. Gia Cát Thanh Liên đám người còn lại là lại tật vừa hận xem Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng. Nắm tay niết trực tiếp trắng bệch, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Vì sao, thương hội trưởng hội nhìn chúng Gia Cát Minh Nguyệt người như vậy? nàng chẳng qua là cái, nàng chẳng qua là cái con gái riêng, thật không? Bỗng nhiên, có một thanh âm ở nàng bên tai cúi đầu vang lên. Thanh âm nhỏ đến chỉ có nàng có thể nghe được. Gia Cát Thanh Liên sắc mặt thúc biến đổi. Đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến một mặt bình tĩnh Gia Cát Phó Vân đang nhìn nàng. Phụ thân, Gia Cát Thanh Liên cúi đầu. Trong lòng khiếp sợ, phụ thân làm sao có thể biết của nàng ý tưởng. Thanh Liên, Thương Vô Nhai hội trưởng vì sao lại thu Minh Nguyệt làm đồ đệ? Cùng thân phận của nàng không quan hệ, ngươi không nên bị một ít mặt ngoài hiện tượng sở mông tế. Mà là hẳn là khách quan tìm ra nguyên nhân, Gia Cát Phó Vân vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ Gia Cát Thanh. Liên đầu, ở trong mắt ta, ngươi là ta vĩ đại nữ nhi, tối vẫn làm kiêu ngạo nữ nhi, cũng là ta nữ nhi duy nhất, ta hy vọng ngươi có thể đứng rất cao, xem rất xa, không cần bị lá. Ngươi nỗ lực cũng sẽ có bản thân thành tựu, có lẽ ngươi hội so ra kém người khác, nhưng là ở phụ thân trong mắt, ngươi là tốt nhất, phụ thân, Gia Cát Thanh Liên ánh mắt có chút đã ươn ướt. Lần đầu tiên nghe được phụ thân nói nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên nghe được phụ thân nói bản thân là hắn nữ nhi duy nhất. Nói như vậy, phụ thân trong lòng kỳ thực cũng không có thừa nhận Gia Cát Minh Nguyệt. Bản thân mới là hắn vẫn làm kiêu ngạo nữ nhi duy nhất. Không muốn cho ta thất vọng, ngươi có ngươi con đường của mình phải đi, Gia Cát Phó Vân ôn nhu nói. Là, phụ thân, ta nhất định Gia Cát Thanh Liên có chút nghẹn ngào. Lần đầu tiên cảm giác được phụ thân yêu, phụ thân chờ mong, nàng nhất định sẽ không thua cấp Gia Cát Minh Nguyệt, nhất định sẽ có thuộc loại bản thân thành tựu. Gia Cát Phó Vân xem Gia Cát Thanh Liên ánh mắt dần dần biến kiên nghị. Trong lòng ở giờ khắc này là vô cùng thả lỏng. Thật lâu, hắn đều đè nén bản thân. Nếu hôm nay Gia Cát Minh Nguyệt không hỏi ra những lời này, hắn có lẽ còn sẽ như vậy trầm mặc đi xuống. Hắn không thôi sơ sẩy việc này hội đối Gia Cát Minh Nguyệt thương hại. Còn sơ sót bản thân nữ nhi cảm thụ, tương lai ngày, có lẽ sẽ là một mảnh cực tốt. Gia Cát Phó Vân bỗng nhiên như vậy cảm thấy, Thương Vô Nhai mang theo Gia Cát Minh Nguyệt ngồi trên của hắn chuyên cầm tinh con ngựa xe. Vui mừng nói, nhà đầu, ta thu ngươi làm đồ đệ ngươi còn ghét bỏ. Hiện tại không ghét bỏ thôi. Mau, kêu sư phụ, không gọi, Gia Cát Minh Nguyệt lại cự tuyệt rõ ràng. Cái gì? Thương Vô Nhai khẽ kêu to. Thanh âm kém chút đem xe ngựa trần nhà hiên phi. Lễ gặp mặt cũng chưa? Vì sao kêu, Gia Cát Minh Nguyệt không ngốc, Gia Cát Phó Vân rõ ràng như vậy nhắc nhở, không xảo trá điểm Thương Vô Nhai một ít thứ tốt, làm sao có thể đi đâu. Nga, này a, hảo, trở về lập tức tìm cho ngươi, đi một chút. Thương Vô Nhai vừa nghe nguyên lai là chuyện này, liền vui vẻ, này đó đều là việc nhỏ thôi. Vì thế, Thương Vô Nhai mang theo Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp trở về Triệu Hồi Sư Hiệp Hội. Đi vào, còn có nhân xuất ra nghênh đón. Thương Vô Nhai nói thẳng, đây là ta đồ đệ, Gia Cát Minh Nguyệt, thông chi đi xuống, về sau ánh mắt đều phóng điểm sáng. Đắc tội nàng phải tội ta, nói xong, Thương Vô Nhai mặc kệ người nọ miệng trưng có thể tắc sau trứng gà. Mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi lên lầu, Thương Vô Nhai mang theo Gia Cát Minh Nguyệt lên lầu, đi phiên bản thân bảo bối đi, rất nhanh. Tìm ra một cái thích hợp Gia Cát Minh Nguyệt bảo bối đến. Đội, này thủ trạc, trung gian là dùng ánh trăng thạch làm thành. Chung quanh này hoa văn không là đơn thuần hoa văn, là một loại đã thất truyền trận pháp, có thể hấp thu nhật nguyệt quang hoa. Ở thời khắc mấu chốt có thể cho ngươi bùng nổ tinh thần lực. Cho ngươi triệu hồi ra đến ma sủng thực lực tăng nhiều. Nhưng là hàng tháng chỉ có thể dùng một lần. Cho nên chính ngươi muốn nắm chắc hảo thời cơ. Thương Vô Nhai đem một cái khéo léo vòng tay đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt, kỹ càng giao đãi. Gia Cát Minh Nguyệt nhận lấy, cẩn thận quan sát đến thủ trạc. Nguyệt bạch sắc vòng tay rất khéo léo tinh xảo, trung gian một đóa tuyết trắng tứ diệp hoa nhỏ, chung quanh là phong cách cổ xưa hoa văn, đặt ở quang phía dưới nhất chiếu, thủ trạc nhất thời giống sống đứng lên thông thường. Lưu quang giật thải, mang theo vài phần trong sáng. Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng hài lòng đội rảnh tay vòng tay. Kia thủ trạc nhất bị Gia Cát Minh Nguyệt đội, lập tức co rút lại, kề sát thủ đoạn, một cỗ lành lạnh cảm giác theo thủ đoạn truyền đến. Cảm ơn sư phụ, lần này Gia Cát Minh Nguyệt rất thẳng thắn kêu ra sư phụ hai chữ đến. Thương Vô Nhai kia vốn liền ánh mắt cười liền biến thành một đường thiên. Tốt lắm, ngoan đồ đệ, đến, ta cùng ngươi nói, ta muốn dạy ngươi này nọ hơn đi. Đầu tiên, là nhiều trọng triệu hồi, Thương Vô Nhai hít tiểu nhãn tình đắc ý nói. Nhiều trọng triệu hồi, có phải không phải đồng thời triệu hồi ra nhiều chỉ ma sủng? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, nàng khả nhớ được lúc trước Thương Vô Nhai nhìn đến nàng có thể đồng thời triệu hồi ra hai cái ma. Sủng thời điểm kích động bộ dáng a. Đúng, ngươi hiện tại có thể triệu hồi ra hai cái đúng không? Thương Vô Nhai hỏi, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, là Phỉ Anh Vũ cùng Cơn Lốc Phi bất đắc dĩ tình huống. Nàng sẽ không kêu ra tên Phỉ Anh Vũ, bởi vì rất dọa người a. Đáng chết phi điểu, làm chi kêu soái ca, ngươi có chưa từng thử qua, lại đồng thời triệu hồi ra càng nhiều càng mạnh ma sủng đâu. Thương Vô Nhai nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nói, này, Gia Cát Minh Nguyệt á khẩu không trả lời được. Thương Vô Nhai lời nói chính nói đến đáy lòng nàng thượng. Triệu hồi sư mỗi tấn chức nhất cấp có thể đổi mới một lần ma sủng. Nàng hiện tại là cao cấp triệu hồi sư, theo lý thuyết hẳn là có hai lần đổi mới ma sủng cơ hội. Nếu là nhiều trọng triệu hồi lời nói, nàng hẳn là có thể lại triệu hồi một cái mới đúng. Trên thực tế, Gia Cát Minh Nguyệt cũng từng thử qua, muốn đồng thời triệu hồi ra tam chỉ ma sủng, nhưng là, nàng theo chưa thành công quá, nếu muốn lại triệu hồi ra, liền muốn bỏ qua điệu Phỉ Anh Vũ hoặc là Cơn Lốc. Đây là nàng không đồng ý chuyện, cho nên nàng luôn luôn chưa thành công quá. Ngươi tuy rằng hoàn thành xong trọng triệu hồi, nhưng là cách nhiều trọng triệu hồi còn xa lắm, chân chính nhiều trọng triệu hồi, là có thể đồng thời triệu hồi ra nhiều chỉ cường lực ma sủng. Thương Vô Nhai cảm xúc thật phức tạp. Trước mắt thiếu nữ là vô sự tự thông, nàng tất nhiên có thể học hội nhiều trọng triệu hồi, mà bản thân nghiên cứu nhiều năm như vậy, vẫn là hoàn toàn không có sở thành. Vậy dạy ta đi, sư phụ, dạy ta đi. Gia Cát Minh Nguyệt hai mắt sáng lên, nếu bản thân mỗi tấn chức nhất cấp là có thể triệu hồi ra một cái cường lực ma sủng. Kia đến mặt sau, bản thân xuất lĩnh cái ma sủng đại quân, trực tiếp đều có thể đem nhân cấp thải biển. Nhất nghĩ đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt đem sư phụ hai chữ cũng kêu phá lệ thân thiết phá lệ ngọt. Để sau, ngươi bây giờ còn là cao cấp triệu hồi sư đi, trước tiên cần phải đề cao thực lực của ngươi. Thăng cấp thành đại địa triệu hồi sư, tinh thần lực cũng đủ cường đại rồi, ta sẽ dạy ngươi nhiều trọng triệu hồi. Nhiều trọng triệu hồi đối tinh thần lực hao phí phi thường lớn. Thương Vô Nhai bị kia sư phụ hai chữ kêu tâm hoa nộ phóng, khả xem như nhường này nha đầu cam tâm tình nguyện kêu bản thân sư phụ. Hắn cười đến nét mặt già nua rực rỡ, vuốt bản thân hai phiết kiều dâu nói tiếp, ngươi hiện tại ở Thiên Phong học viện. Ân, ta sẽ cấp văn giật cái kia tiểu tử chào hỏi. Ngươi tưởng khi nào thì đi học viện liền khi nào thì đi. Gần nhất trước đãi ở ta chỗ này. Ta trước giáo ngươi mặc phát. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc lặp lại Thương Vô Nhai lời nói. Trong lòng nhàn nhạt thất lạc lập tức bị khiếp sợ sở thủ đãi. Đương nhiên, danh như ý nghĩa, chính là không cần niệm ra chú ngữ. Trong lòng chung mặc niệm. Sau đó triệu hồi ra ma sủng. Thương Vô Nhai đắc ý rào rạt nói. Ngươi tưởng a, đang ở Dương Cung bạt kiếm thời khác, ngươi vụng trộm triệu hồi ra ma sủng, ngươi liền chiếm tiên cơ a. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên biết mặc phát là có ý tứ gì. Không cần Thương Vô Nhai giải thích nàng cũng rõ ràng, mặc phát là một loại rất cao thâm kỹ năng, phải có rất cao thực lực cùng thiên phú tài năng học hội. Nàng nhớ được Lăng Phi Dương đề cập qua, tựa hồ Tử Vân học viện không ai có thể mặc phát. Cứ việc có mấy cái thánh cấp lão sư, nhưng là như trước không ai hội. Nói như vậy, trước mắt lão nhân, Nga, không, là sư phụ của mình hội. Sư phụ, ngươi hội, Gia Cát Minh Nguyệt cố ý hỏi như vậy một câu. Ta đương nhiên hội, Thương Vô Nhai nhìn đến bản thân đồ đệ kia không tín nhiệm ánh mắt. Cơ hồ giơ chân, phải biết rằng, phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, thánh cấp bên trong triệu hồi sư cũng theo ta hội, mạnh hơn ta đói. Ân, đại khái có lẽ hội đi, không cần vô nghĩa. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Hiện tại ngươi cần phải làm là chạy nhanh tăng lên thực lực của ngươi, Thương Vô Nhai nghiêm mặt. Ta sẽ gọi người chuẩn bị cho ngươi phòng ngủ. Về sau không có việc gì không muốn nơi nơi chạy. Hiệp hội thư viện ngươi nhiều đi xem. Không hiểu muốn lập tức muốn hỏi ta. Của ta tư nhân bút ký ta một hồi liền cho ngươi, Thương Vô Nhai hận không thể hiện tại khiến cho. Gia Cát Minh Nguyệt liên tục vượt mấy cấp, chạy nhanh triệu hồi ra cái khác ma sủng. Hắn dễ dạy Gia Cát Minh Nguyệt nhiều trọng triệu hồi. Đã biết, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Nàng cũng tưởng biến cường. Tưởng cường đến có thể bảo hộ bản thân. Lại bảo hộ bản thân để ý nhân. Gia Cát Phó Vân những lời này. Cho nàng tạo thành quá lớn rung động. Mẫu thân đến cùng là loại người nào? Vì sao phải lấy phương thức này đến bảo hộ nàng? Nàng muốn gặp phải địch nhân. Đến cùng loại nào cường đại? Thế cho nên Gia Cát Phó Vân như vậy dè dặt cẩn trọng. Tạm nhân nhượng vì lợi ích chung. Muốn biết nguyên do, nhất định phải biến cường. Sau, Gia Cát Minh Nguyệt lưu tại triệu hồi sư hiệp hội, nhận Thương Vô Nhai chỉ đạo. Không thể không thừa nhận, Thương Vô Nhai trước kia này bút ký. Đối Gia Cát Minh Nguyệt trợ giúp tương đối lớn, nhất là như thế nào tăng lên tinh thần lực biện pháp. Thương Vô Nhai là càng xem Gia Cát Minh Nguyệt càng thuận mắt. Thiên tài, này nha đầu thật là thiên tài. Người khác suy một ra ba, nàng có thể cử một phản tứ. Chính là, vài ngày nay, Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng cảm giác được bản thân tựa hồ đến bình cảnh. Ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, lại luôn còn kém nhất chút gì. Thương Vô Nhai tựa hồ có việc xuất môn, vài ngày nay cũng không ở hiệp hội lý. Gia Cát Minh Nguyệt triệu ra cơn lốc, cưỡi cơn lốc hướng Thiên Phong học viện tiến đến. Nàng muốn hỏi một chút Văn Giật. Hay không có biện pháp nào có thể băng trợ nàng đột phá? Cưỡi cơn lốc đến gần rồi Thiên Phong học viện sau, Gia Cát Minh Nguyệt lại phát hiện ngạn giống lại táo bắt đầu chuyển động. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, chẳng lẽ, sẽ là hắn, ngay tại phụ cận. Đến hậu sơn, ngạn giống trầm thấp thanh âm xa xưa vang lên, đã có không tha cự tuyệt huy nghiêm ân y Gia Cát Minh Nguyệt nói. Có ai ở nơi đó sao? Nhanh đi, ngạn giống ngắn gọn quát khẽ, lúc này không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, nàng dưới thân cơn lốc liền phát chừng chạy như điên đứng lên hướng vòng Thiên Phong học viện. Theo bên cạnh sau này sơn chạy đi, đến cùng ta là chủ nhân, hay là hắn ngươi là chủ nhân a? Gia Cát Minh Nguyệt khí đi thu cơn lốc lỗ tai, cơn lốc đầu của hắn lỗ tai, nhưng là chính là không chịu dừng lại. Hắn không thể trêu vào ngạn giống a, cho nên vẫn là ngoan ngoãn nghe ngạn giống lời nói. Sau này sơn chạy đi, làm cơn lốc sau khi dừng lại. Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện, nơi này chính là ngày đó bản thân cứu quân Khuynh Diệu địa phương. Đi phía trước nhìn lướt qua, phát hiện trước phương dòng suối nhỏ đối diện đứng cá nhân. Một đầu như mực tóc đen, bạch ngọc phát quan, hai người hình thành mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Người nọ đưa lưng về phía nàng mà đứng, nghe được thanh âm, hắn chậm rãi vòng vo đi lại, một thân màu đen quần áo, vạt áo thượng dùng ngân tuyến thêu vằn nước, nhẹ nhàng ngăn, dưới ánh mặt trời liền giống như nhiều điểm lúc, tinh xảo vô song dung nhan, nhưng chung quanh hết thảy đều ảm đạm thất sắc, hắn mỉm cười, theo kia mỏng manh gợi cảm môi lý phun ra một câu nói đến. Thanh âm như trước là như vậy làm cho người ta tim đập nhanh. Người đã đến rồi, chính là nhàn nhạt một câu. Người đã đến rồi, lại phảng phất là cố nhân hồi lâu không thấy hàn huyên. Ngươi, đêm đó là ngươi sao? Gia Cát Minh Nguyệt hạ cơn lốc, chậm rãi tiêu sái đi qua. Cùng quân Khuynh Diệu cách dòng suối nhỏ đối diện. Tự nhiên là ta quân Khuynh Diệu khẽ cười một tiếng. Thân hình đã động. Dưới chân chính là khinh nhẹ một chút, đã phiêu nhiên đi tới Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Gia Cát Minh Nguyệt nhất thời không biết nói thế là tốt hay không nữa. theo giúp ta đi một chút. Quân Khuynh Diệu tuy rằng là ở hỏi, nhưng là, khẩu khí đã có không tha cự tuyệt bá đạo. Hơn nữa nói xong, liền bản thân lập tức đi về phía trước đi. Gia Cát Minh Nguyệt đem cơn lốc triệu trở về, đi theo Quân Khuynh Diệu phía sau. Gia Cát Minh Nguyệt xem Quân Khuynh Diệu kia cao ngất bóng lưng. Trong lòng kỳ thực có rất nhiều nói muốn hỏi. Tỷ như, ngươi là ai? Còn có, ngươi là phủ cùng cái gì thượng cổ thần thú ký kết huyết chi minh ước? Còn có, ngươi đêm đó tại sao lại xuất hiện ở Hoàng Cung? Quân Khuynh Diệu một đường đi về phía trước. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng phức tạp, luôn luôn theo ở phía sau. Đi rồi hội, Quân Khuynh Diệu bỗng nhiên ngừng lại. Gia Cát Minh Nguyệt kém chút liền một đầu đánh lên Quân Khuynh Diệu lưng. Thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng muốn hỏi, ngẩng đầu lại thấy được Tiền Phương Bát Ngát. Giờ phút này nàng mới phát hiện, bọn họ đã đi tới dòng suối nhỏ tận cùng. Tiền Phương là thác nước, phía dưới là hồ nước. Này dòng suối nhỏ, chính là chảy vào từ kính hồ trong đó một cái dòng suối. Gia Cát Minh Nguyệt xem phía dưới sâu không thấy đáy từ kính hồ, có chút không hiểu Quân Khuynh Diệu tới nơi này muốn làm cái gì. Bỗng nhiên, Quân Khuynh Diệu xoay người lại, Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn nói chuyện, đã thấy Quân Khuynh Diệu tuấn mỹ trên mặt lộ ra một chút phong tình cười. Một tay lấy Gia Cát Minh Nguyệt kéo vào trong lòng, Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, muốn tránh thoát, ngay sau đó phát sinh chuyện, lại làm cho nàng hơn chấn kinh rồi. Quân Khuynh Diệu cứ như vậy ôm nàng, theo thác nước phía trên, rơi xuống, vĩ đại tiếng nước, bao phủ hết thảy thanh âm ni. Quân Khuynh Diệu gắt gao đem Gia Cát Minh Nguyệt ôm vào trong ngực. Gia Cát Minh Nguyệt bên tai có tiếng nước, còn có Quân Khuynh Diệu tiếng tim đập, rào rào, hai người như vậy rơi vào trong hồ, chung quanh đều là thủy. Trong suốt thủy, Gia Cát Minh Nguyệt mở mắt ra, liền nhìn đến kia một đôi mỹ nhiếp nhân hồn phách dị đồng chính xem nàng. Cảm giác hít thở không thông tràn ngập chung quanh, Gia Cát Minh Nguyệt tưởng đẩy ra Quân Khuynh Diệu bơi tới trên mặt nước đi. Quân Khuynh Diệu lại đem nàng ôm được càng chặt, sau đó không ngừng ở đi xuống tiêm mà ni. Người kia đến cùng muốn làm gì? Muốn hại chết bản thân sao? Tưởng lấy oán trả ơn sao? Gia Cát Minh Nguyệt ngừng thở, chỉ cảm thấy còn tiếp tục như vậy, nàng liền muốn hít thở không thông. Đầu óc ở giờ khắc này càng ngày càng hôn trầm đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, có cái gì ôn nhuyễn gì đó đụng phải cái trán của nàng. Đó là Quân Khuynh Diệu môi. Hắn nhẹ nhàng thân thượng Gia Cát Minh Nguyệt cái trán. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt. Trong nháy mắt này, nàng bỗng nhiên cảm giác được trong đầu tựa hồ xuất hiện một tia ánh sáng. Bị vây bình cảnh trạng thái tinh thần không gian, liền như yên lặng hồ nước đột nhiên vỡ đê, tìm được một cái đột phá khẩu, mãnh liệt đổ đứng lên, rồi sau đó, qua không biết bao lâu, hết thảy quy về bình tĩnh, tinh thần không gian trở nên càng thêm rộng rãi. Nếu nói nguyên lai là nhất uông thanh đàm, như vậy hiện tại chính là một mảnh xanh thảm hồ nước. Đột phá, cư nhiên cứ như vậy đột phá. Gia Cát Minh Nguyệt theo cao cấp triệu hồi sư, đột phá đến đại địa triệu hồi sư. Chờ Gia Cát Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện, nàng đã nổi tại trên mặt nước. Trước mắt, là Quân Khuynh Diệu cặp kia có nhàn nhạt ý cười yêu dã dị đồng. Ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt nhân, có chút sững sờ. Cảm ơn ngươi giúp ta đột phá, giúp ta bản thân nữ nhân trưởng thành. Hà Nhu tạ tự, Quân Khuynh Diệu cũng là khẽ cười một tiếng, ôm trầm Gia Cát Minh Nguyệt, trực tiếp theo mặt nước bay vút không trung, mũi chân điểm ở trên mặt nước, vững vàng đi tới bên bờ. Ta sẽ lại đến nhìn ngươi, ngươi cho ta chiếu cố hảo chính ngươi. Quân Khuynh Diệu đứng ở trên bờ về sau, buông ra Gia Cát Minh Nguyệt. Vươn thon dài thủ, nắm Gia Cát Minh Nguyệt cầm, ghé vào của nàng bên tai, cúi đầu nói những lời này sau, thu tay, lướt qua còn chưa có phản ứng tới được Gia Cát Minh Nguyệt. Đi vào trong rừng, như vậy biến mất, Gia Cát Minh Nguyệt sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thúc xoay người nhìn về phía mặt sau, nhưng là cánh rừng chung yên tĩnh một mảnh, nơi nào còn có Quân Khuynh Diệu thân ảnh, tâm, rối loạn. Thật lâu sau, Gia Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn chung quanh, Tử Kính Hồ khu vực quá lớn, nàng hiện tại ở địa phương, tựa hồ cách học viện có chút xa, đương nhiên nàng có thể theo thác nước trèo lên đi lời nói. Liền sẽ không xa, cả người ướt đẫm, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bản thân còn tại do thủy quần áo. Niệm khởi chú ngữ, triệu hồi ra Phỉ Anh Vũ. Phỉ Anh Vũ vừa ra tới, liền trừng lớn mắt, hoa hoa kêu đứng lên, hoa, chủ nhân, của ngươi dáng người quả nhiên tốt lắm, ta liền nói ta sẽ không nhìn lầm, của ngươi ngực, đau quá, của ta mau, ngươi lại cho ta hồ ngôn loạn ngữ. Ta cắt điệu của ngươi đầu lưỡi, Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt Phỉ Anh Vũ. Ngươi hiện tại đi một chút ký túc xá, cho ta mang nhất bộ quần áo đến, Phỉ Anh Vũ tiểu nhãn tình chuyển ở chuyển A. Nhưng là bị Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt cổ, cho nên nói thành không ra nói đến. Gia Cát Minh Nguyệt nhất buông ra hắn, hắn liền hoa hoa kêu đứng lên. Nhưng là, chủ nhân, ta lưng bất động quần áo A, giờ phút này huyên huyên ở ký túc xá. Ngươi đi tìm nàng, làm cho nàng giúp ngươi đem quần áo lấy đến vách núi một bên. Sau đó ngươi lưng xuống dưới, Gia Cát Minh Nguyệt mệnh lệnh nói. Nga, hảo thôi, Phỉ Anh Vũ vừa ngắm mắt Gia Cát Minh Nguyệt. Thế này mới huỵch cánh bay đi. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở bên hồ một khối cự thạch thượng. Cảm thụ được bản thân tinh thần lực, nàng hiện tại có thể triệu hồi ra tân ma sủng, nhưng là không có học hội nhiều trọng triệu hồi lời nói. Nhất định phải muốn bỏ qua điệu Phỉ Anh Vũ hoặc là cơn lốc. Nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua điệu bọn họ trong đó gì một cái. Cho nên, hiện tại có thể đi tìm sư phụ học tập nhiều trọng triệu hồi. Gia Cát Minh Nguyệt nội tâm bắt đầu chờ mong bắt nguồn từ mình tân ma sủng hội là cái gì. Không bao lâu, Phỉ Anh Vũ kia oa oa tiếng kêu thảm thiết vang lên. Gia Cát Minh Nguyệt vừa nhấc đầu liền nhìn đến hắn cố hết sức lưng cái gói đồ nhỏ. Liều mạng kích động bản thân cánh. Nhưng là không chịu nổi hắn như vậy Phỉ A, cho nên ở thẳng tắp giảm xuống, Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh triệu hồi ra cơn lốc, nhường cơn lốc đi đem Phỉ Anh Vũ tiếp được, Phỉ Anh Vũ mang đến nhất bộ quần áo, Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp đưa hắn cấp triệu trở về. Mới bắt đầu thay quần áo, thay xong, triệu hồi ra đến làm cho hắn bay lên đi, nói cho Đoan Mộc Huyên bản thân không có việc gì, lập tức trở về đi. Nhường Đoan Mộc Huyên hồi ký túc xá chờ bản thân, nàng biết, cái ngốc kia cô nương nhất định sẽ ở vách núi đen kia tha thiết mong cùng đợi. Phỉ Anh Vũ rất là tiếc nuối không nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt thay quần áo. Hủ rũ huỵch cánh bay đi, Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là cưỡi cơn lốc, theo mặt khác lộ hồi học viện đi, đến ký túc xá, Đoan Mộc Huyên liền đứng ở ký túc xá lâu cửa kiễng chân cùng đợi. Vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt xuất hiện, cao hứng phác đi lên, nhiều thiên không thấy được Gia Cát Minh Nguyệt, nàng đương nhiên rất thưởng niệm ni, huyên huyên, gần nhất ngoan không ngoan. Gia Cát Minh Nguyệt cười sờ sờ Đoan Mộc Huyên đầu, ta không là tiểu hài tử, tỷ tỷ, Đoan Mộc Huyên quệt miệng, đối với Gia Cát Minh Nguyệt còn tại dùng dỗ tiểu hài tử khẩu khí nói chuyện. Bất mãn, ha ha, là... Chúng ta huyên huyên không là tiểu hài tử, Gia Cát Minh Nguyệt cười rộ lên. Gần đây chương trình học cùng tượng sao? Cùng được với, hai ngày trước Tiết Tử Hạo ca ca theo giúp ta đi cung tiến thủ hiệp hội chứng thực. Ta hiện tại cũng là sơ cấp cung tiến thủ, Đoan Mộc Huyên vui sướng hài lòng nói. Kỳ thực thực lực của nàng đã mau đạt tới trung cấp. Nhưng là nàng nghĩ chờ thật sự đến, mới nói cho Gia Cát Minh Nguyệt, là thôi. Kia thật tốt quá, Gia Cát Minh Nguyệt quả thật cao hứng. Đoan Mộc Huyên nỗ lực, nàng đều xem ở tại trong mắt, ta sẽ nỗ lực biến cường, Đoan Mộc Huyên dùng sức gật đầu. Ngữ khí là trước nay chưa có nghiêm cẩn, chờ ta biến cường, ta mới có tư cách đứng ở cạnh ngươi, mới có tư cách trở thành của ngươi thủ hộ sư. Những lời này, Đoan Mộc Huyên chưa có nói ra đến, lại ở bản thân trong lòng nói thượng trăm lần. Hơn 1000 lần, tỷ tỷ lập tức muốn đi sao? Đoan Mộc Huyên ngẩng đầu, tội nghiệp xem Gia Cát Minh Nguyệt, ân, ngày mai lại đi tốt lắm mà đi, Gia Cát Minh Nguyệt xem Đoan Mộc Huyên kia sáng lấp lánh con ngươi. chung quy là không đành lòng lập tức rời đi. Kia thật tốt quá, Đoan Mộc Huyên cao hứng kém chút nhảy lên. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Đoan Mộc Huyên cùng nhau đi xuống lầu. Nhìn đến ở bên kia chờ Lăng Phi Dương đám người. Lăng Phi Dương nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt thời điểm, nét mặt biểu lộ tươi cười. Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương còn chưa nói. Vạn Sĩ Thần đã vui vẻ vọt đi lại. Ngươi hôm nay thế nào đến đây? Ân, thế nào, không nghĩ ta đến. Gia Cát Minh Nguyệt xem Vạn Sĩ Thần. Vạn Sĩ Thần gần đây tựa như gầy chút, nhưng là liên tưởng đến Văn Giật kia ma quỷ thức huấn luyện. Đổ cũng không cảm thấy kỳ quái. Mập mạp đều là tiềm lực cổ, những lời này quả nhiên là chân lý. Mập mạp gầy chút sau, quả thật so trước kia xuất chút. Đi thôi, Minh Nguyệt, ăn cơm đi. Lăng Phi Dương mỉm cười đi lên đến, trong mắt đều là ý cười. Hắn cũng không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt hội hôm nay đột nhiên xuất hiện. Theo cung đình yến hội kết thúc đến bây giờ, hắn đều chưa thấy qua Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt xem bên người nhân, lộ ra tươi cười, vẫn là cùng bản thân đồng bạn ở cùng nhau cảm giác nhất thả lỏng. Tại như vậy thả lỏng dưới tình huống, Gia Cát Minh Nguyệt ở học viện nhiều đợi vài ngày, dù sao Thương Vô Nhai lão nhân cũng không ở hiệp hội. Sớm như vậy hồi đi làm cái gì? 3 ngày sau, Gia Cát Minh Nguyệt mới cưỡi cơn lốc cáo biệt mọi người. Đi triệu hồi sư hiệp hội, đến hiệp hội, có người nói cho nàng, hội trưởng đã trở lại, đang ở thư phòng, nàng vừa lên lâu, liền trực tiếp đi Thương Vô Nhai thư phòng. Nàng gõ cửa sau đi vào, Thương Vô Nhai liền phát hiện nàng thăng cấp, đại địa cấp. Thương Vô Nhai có chút hưng phấn hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, thế nào thăng cấp, nhanh như vậy? Thương Vô Nhai kỳ thực chính là cảm thán Gia Cát Minh Nguyệt thăng cấp rất nhanh. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt nghe thế cái nói, nhĩ tiêm lại nổi lên có thể đỏ ửng. Nàng nghĩ tới Quân Khuynh Diệu cái kia khẽ hôn, vậy là tốt rồi, đến. Ta dạy cho ngươi nhiều trọng triệu hồi thuật. Thương Vô Nhai không có chú ý tới Gia Cát Minh Nguyệt quẫn thái, mà là hưng trí bừng bừng mở ra bản thân khóa lại ngăn kéo. Ở bên trong lấy ra một quyển cũ kỹ laptop đến, này đó ngươi cầm xem, không hiểu hỏi ta hiện tại sẽ dạy ngươi nhiều trọng triệu hồi. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận kia bản phong cách cổ xưa laptop, cẩn thận thu lên. Sau đó Thương Vô Nhai bắt đầu cấp Gia Cát Minh Nguyệt giảng giải đứng lên. Nói xong về sau, Thương Vô Nhai theo trong ngăn kéo xuất ra một phong thơ. Nơi này có phong thư, giúp ta đưa đến một chỗ đi. Này phong thư rất căng cấp, Thương Vô Nhai vung tín nói. Ta ngược lại thật ra không nhìn ra nơi nào khẩn cấp, Gia Cát Minh Nguyệt nói thầm. Quan trọng hơn cấp vừa rồi vẫn cùng bản thân chậm rãi nói nhiều như vậy. Ngươi kỵ cơn lốc đi một hồi liền đến. Thương Vô Nhai dơ lên tín. Hắn tuyệt không thừa nhận có đôi khi hắn thật hâm mộ Gia Cát Minh Nguyệt tọa kỵ. Phong báo, tốc độ nhất lưu a, cơn lốc không chân gà ăn không đi. Gia Cát Minh Nguyệt không đi tiếp tín, mà là chậm rãi nói. Được rồi, đi mua đi, quải ta chướng thượng. Thương Vô Nhai vô lực nói. Đây là hắn lần thứ mấy bị xảo trá. Làm cho hắn hiện tại tại kia cái trong tiệm treo lên hào. Về sau Gia Cát Minh Nguyệt mua chân gà đều quải hắn chướng thượng. Mà bởi vì triệu hồi sư hiệp hội hội trưởng ở nơi đó mua chân gà, cũng làm cho cái kia điếm sinh ý tốt lắm không thôi một điểm nửa điểm. Hắc hắc, sư phụ thật sự là hào phóng. Đúng rồi, đưa chỗ nào? Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận tín, nhìn phong thư, cư nhiên trống rỗng. Tê Phượng Sơn, đến ngươi có thể thấy trên đỉnh núi có tòa thạch tháp. Trực tiếp đi vào tìm cái kêu Hình Lâm Châu lão gia này là đến nơi. Đã nói là ta cho ngươi đi, Thương Vô Nhai nói. Tê Phượng Sơn, như vậy xa, Tê Phượng Sơn ở kinh thành phía bắc ở ngoài. Có thể sánh bằng Thiên Phong học viện còn muốn xa nhiều lắm. Này Hình Lâm Châu sẽ là ai? Là sư phụ bằng hữu. Chạy nhanh đi thôi. Trước khi trời tối trở về là được, nhớ kỹ, muốn hôn thủ giao đến người nọ trên tay, phải xem hắn đem tín xem xong, sau đó trở về kỹ càng nói với ta của hắn biểu hiện, Thương Vô Nhai thúc giục ra Cát Minh Nguyệt. Sư phụ biểu hiện, thật đúng là kỳ quái. Vì sao phải xem đối phương đem tín xem xong, còn muốn nói cho hắn biết người nọ biểu hiện. Này tín bên trong, đến cùng viết cái gì à? Gia Cát Minh Nguyệt không biết, nàng chân trước vừa ly khai thư phòng, Thương Vô Nhai liền đem bản thân quan ở trong phòng, đắc ý một trận cười to. Hắn hiện tại rất tò mò Đại Hình Lâm Châu nhìn đến tín về sau biểu cảm ni này lão già kia. Lần này cuối cùng là thất bại cấp bản thân thôi. Trải qua một cái người ở dày đặc tiểu phố khi, một cỗ quen thuộc mê người mùi truyền đến, Gia Cát Minh Nguyệt dơ lên mi. Phía trước, hình như là kia gia sinh ý rất cao điểm tâm phô a. Hạt rẻ cao, đi, cơn lốc, chúng ta đi trước mua điểm ăn, Gia Cát Minh Nguyệt đối cơn lốc nói. Trước mua chân gà, lại mua hạt rẻ cao, cơn lốc kháng nghị. Trước mua hạt rẻ cao, Gia Cát Minh Nguyệt kiên quyết không nhượng bộ, mua chân gà, cơn lốc cũng không chịu lại hoạt động nửa bước, ngay tại một người nhất báo tranh chấp thời điểm, ngã tư đường bên kia lại vang lên một tiếng mã hí dài. Rất nhanh từng trận tiếng chân thanh thúy, bất quá vài cái hô hấp công phu, một cái toàn thân đỏ thẫm hình thể cao lớn rác mã chuyển qua góc, hướng tới đám người chạy vội mà đến. Kia mã trong ánh mắt một mảnh kinh hoàng cùng hỗn loạn sắc. Đại khái là nhận đến cái gì kinh hách phi chạy đến. Tiểu trên đường chật chội đám người thấy thế vội vàng hướng bên cạnh trốn đi. Một ít bãi quán tiểu thương trốn tránh không kịp. Sạp góc chăn mã bị đâm cho chung quanh bay loạn. Náo nhiệt dài phố nhất thời một mảnh gà bay chó sủa. Mà ngay tại ngã tư đường trung gian. Một gã mặc màu tím áo ngắn bé trai kinh ngạc nhìn nghênh diện chạy tới rác mã. Nhanh nắm chặt mấy mai tiền bạc, vừa sợ lại dọa vậy mà quên né tránh. Trong đám người vang lên một mảnh kinh hô tiếng động, mắt thấy tên kia bé trai liền muốn táng thân ở vó ngựa dưới. Cơn lốc mạnh mẽ theo trong đám người liền xông ra ngoài. Giống như một đóa tường vân thổi qua, đem phát cuồng rác mã chàng phiên ở. Rác mã gào thét vài tiếng, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt khôi phục một mảnh thanh minh, sợ hãi nhìn Vân Văn Phong báo, xoay người hướng khi đến đường chạy tới, kinh hồn chưa định đám người thế này mới bình tĩnh trở lại. Bắt đầu thu thập tàn cục, đương nhiên không thể thiếu đối kia rác mã chủ nhân vừa thông suốt ác rùa. Gia Cát Minh Nguyệt lúc này mới nhìn rõ sở, đứng ở đường trung gian bé trai ước chừng có 4-5 tuổi. Môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc mai, thật đáng yêu tiểu chính thái a. Lúc này, tiểu chính thái chính nhìn không chuyển mắt nhìn nàng. Tiểu đệ đệ, ngươi không sao chứ? Gia Cát Minh Nguyệt xoay người hạ cơn lốc, đi tới tiểu chính thái trước mặt, cười tủm tỉm hỏi, nàng rất nghĩ xoa bóp tiểu chính thái kia phấn phác phác mặt a. Ân, ta không sao, cảm ơn tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi rất lợi hại, tiểu chính thái nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm cẩn nói. Tuy rằng vừa mới bị chút kinh hách, nhưng là trong mắt hắn lại nhìn không tới một chút hoảng sợ. Tâm trí so với cùng tuổi đứa nhỏ muốn kiên nghị nhiều lắm mà ni xem Gia Cát Minh Nguyệt cưỡi phong. Báo, tiểu chính thái trong mắt có kinh ngạc cùng hâm mộ, thật là lợi hại tọa kỵ a. Ngươi một cái xuất gia, nhà ngươi đại nhân đâu? Cư nhiên phóng một mình ngươi xuất ra. Rất nguy hiểm, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ đến nếu là vừa rồi bản thân không ở. Như vậy đáng yêu tiểu chính thái liền muốn táng thân vó ngựa dưới. Nhất thời đối tiểu chính thái gia nhân bất mãn đứng lên. Ta tiểu chính thái ấp a ấp úng đứng lên. Không nói chuyện rồi, hắn nhưng là trộm chạy đến ta, là tới mua đồ ăn. Ta nghĩ ăn hạt rẻ cao, tiểu chính thái trong tay gắt gao nắm mấy mai tiền bạc. Nhìn về phía bên kia bán hạt rẻ cao cửa hàng, ta mang ngươi đi đi, Gia Cát Minh Nguyệt một tay lấy tiểu chính thái bế dậy. Sau đó xoay người cưỡi lên cơn lốc, ý bảo cơn lốc hướng điểm tâm phô đi đến. Tiểu chính thái một con thượng cơn lốc, liền vẻ mặt hưng phấn, không hào phóng đều không biết hướng nơi nào thả, thậy là uy phong tọa kỵ a. Hắn cho tới bây giờ không kỵ quá như vậy uy phong tọa kỵ đâu. Gia Cát Minh Nguyệt cứ như vậy mang theo tiểu chính thái ngồi ở cơn lốc trên lưng. xếp hạng thật dài mua hạt rẻ cao đội ngũ mặt sau. Xếp hạng Gia Cát Minh Nguyệt phía trước nhân như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, cơn lốc có phải không phải xuyễn hạ khí thô, càng làm cho phía trước nhân toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng đi lên. Thật dài đội ngũ a, ai, cơn lốc a, chờ mua được hạt rẻ cao. Không biết hôm nay chân gà bán hoàn không có a, nhưng là đâu, chúng ta phải làm có câu đức nhân, là không thể chen ngang, Gia Cát Minh Nguyệt than thở. Cơn lốc ánh mắt đều phải tái rồi, chân gà bán hoàn, kia làm sao có thể a? Cho nên, cơn lốc bắt đầu áp dụng thi thố, hắn đối với phía trước nhân cổ phun khí, lấy miệng huýt chạm vào người nọ phía sau lưng, phía trước nhân nơm nớp lo sợ xoay người lại, bài trừ cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Cô nương, người trước mua đi, ta không nóng nảy, không có việc gì a. Ta xếp hàng là tốt rồi, Gia Cát Minh Nguyệt xua tay. Ý bảo không thèm để ý, ngươi không có việc gì, ta có việc a, người nọ mới mặc kệ nhiều như vậy, vội vàng xếp đến mặt sau đi. Cơn lốc đắc ý lung lay hạ đầu. Sau đó, như pháp bào chế, đối với lại phía trước nhân phun khí, người này bại tàu, lại đến, lại phía trước nhân lại bại tàu. Sau đó, trên đường nhân liền nhìn đến này thật dài đội ngũ đang thay đổi thứ tự. Nếu bọn họ có người chơi đùa điệp cốc giấy trò chơi, liền sẽ cảm thấy này hoàn toàn là phiên bản cốc giấy trò chơi. Cuối cùng, xếp hạng hạng nhất nhân tự giác xếp đến cuối cùng đi. Cơn lốc vừa ra, ai cùng tranh phong a? Cứ như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt như nguyện mua được không ít điểm tâm. Đều đóng gói tốt lắm. Nhét vào Tiểu Chính Thái trong lòng, đi đến một bên sau, Tiểu Chính Thái đem trong tay tiền bạc đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Đây là tỷ tỷ mời ngươi ăn, không cần trả thù lao, Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt đáng yêu Tiểu Chính Thái. Rất nghĩ thân hắn khuôn mặt một ngụm a, thật sự là rất đáng yêu. Không được, Gia Gia đã dạy ta, vô công không chịu lộc. Tiểu Chính Thái thật nghiêm cẩn lắc đầu. Như vậy, ngươi Gia Gia có không có dạy qua ngươi? Thịnh tình không thể chối từ. Gia Cát Minh Nguyệt xem một mặt nghiêm cẩn Tiểu Chính Thái. Rốt cục nhịn không được vươn móng vuốt sói nhéo nhéo Tiểu Chính Thái mặt. Hoa ha ha, hảo nhuyễn a, kia Tiểu Chính Thái rất là do dự mà ăn vẫn là không ăn. Cái mũi nhỏ nhăn, rất là rối rắm bộ dáng. Như vậy đi, lần này tỷ tỷ mời khách. Lần sau ngươi mời khách được không được? Gia Cát Minh Nguyệt cười nhu nhu Tiểu Chính Thái tóc. Hảo, kia nói định rồi a. Lần sau ta mời khách. Tiểu Chính Thái nghe được Gia Cát Minh Nguyệt lời nói này, cao hứng dùng sức gật gật đầu. Lời như vậy, lần sau còn có thể nhìn thấy này lại xinh đẹp lại lợi hại tỷ tỷ đi. Hảo, nói định rồi. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về được không được? Tỷ tỷ, ta gọi Lăng Duệ Kỳ Kỳ. Ngươi tên gì? Tiểu Chính Thái cũng không ngốc. Đã tỷ tỷ nói định rồi lần sau từ bản thân mời khách, kia bản thân nhất định phải hỏi rõ ràng tên mới có thể. Nhưng là tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Chỉ hỏi tên không biết đang ở nơi nào. Lại thế nào có lần sau mời khách đâu? Ta a, kêu Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt cười rộ lên. Tốt lắm, nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về, là ở chỗ này. Tiểu Chính Thái chỉ vào tiền phương cách đó không xa. Hảo, Gia Cát Minh Nguyệt thúc giục cơn lốc, hướng bên kia bôn đi qua, đến nhất hộ đại cổng lớn khẩu, ngừng lại, đem Tiểu Chính Thái bế xuống dưới. Tỷ tỷ, lần sau ta mời ngươi ăn hạt rẻ cao. Tiểu Chính Thái rất cố chấp này ước định. Hảo. Nhất định. Gia Cát Minh Nguyệt xem khuôn mặt đỏ bừng Tiểu Chính Thái, cười gật gật đầu, như vậy ta còn có việc, ta đi trước. Ân, tỷ tỷ tái kiến. Tiểu Chính Thái huy bắt tay vào làm, nhìn theo Gia Cát Minh Nguyệt rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt đi xa, Tiểu Chính Thái mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Vừa mới chuyển thân, chợt nghe đến một cái quen thuộc thanh âm ni, Tiểu Kỳ Kỳ. Thế nào lại vụng trộm chuồn ra đến mua đồ ăn vặt? Một tiếng tự ái cũng không thất uy nghiêm thanh âm vang lên. một gã tướng mạo uy vũ thể trạng cường kiện trung niên nam tử đứng ở Tiểu Chính Thái phía sau. Người này đúng là Tiểu Chính Thái cha, hắn trung niên tử, tự nhiên là bảo bối thật, chính là này con trai tinh linh cổ quái, luôn có thể bỏ ra hạ nhân bản thân chạy đến mua đồ ăn. Làm cho hắn đau đầu không thôi, phụ thân, Tiểu Chính Thái vội vàng xoay người, đem hạt rẻ cao tàng đến phía sau, nhìn đến phụ thân kiêu uy nghiêm khuôn mặt, lại ngoan ngoãn đem ra, muốn ăn liền ăn, nam tử hán đại trượng phu, ăn cái này nọ cũng như vậy mắc cỡ ngại ngùng, trung niên nam tử thấp giọng khiển trách. Trong ánh mắt lại toát ra ấm áp ý cười, Tiểu Chính Thái nhìn phụ thân cái dạng này. Biết hắn cũng không có sinh khí, vì thế vui vẻ gặm lấy gặm đề, vừa ăn một bên hàm hàm hồ hồ nói, ân, phụ thân nói rất đúng, còn có này cũng không phải là ta mua, là tỷ tỷ mời ta ăn, tỷ tỷ. Trung niên nam tử có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là trong tộc cái nào nữ tử cấp mua, chính là cái kia tỷ tỷ. Tiểu Chính Thái chỉ ra Cát Minh Nguyệt cưỡi phong báo rời đi bóng. Lưng, tự hào nói. Tì tì tọa kỵ khả lợi hại, một chút liền đem kia thất điên mã đánh bay, nga. Trung niên nam tử nhìn ra Cát Minh Nguyệt bóng lưng, lấy ánh mắt hắn không khó nhìn ra, kia cũng không phải là cái gì tọa kỵ, mà là không hơn không kém ma sủng phong báo, hơn nữa cũng không phải phổ thông phong báo đơn giản như vậy. Không đợi Tiểu Chính Thái giải thích, bên cạnh có thấy vừa rồi tình huống trung niên bác gái nhóm sẽ giáo huấn mở. Người này phụ thân thế nào làm, vừa rồi may mắn kia vị cô nương ra tay, bằng không con trai của ngươi bị điên mã dẫm chết, về sau khả ngàn vạn đừng làm cho hắn một người chạy loạn. Trung niên nam tử lược hiển xấu hổ chắp tay nói là, sau đó trừng mắt nhìn Tiểu Chính Thái liếc mắt một cái. Hỏi, sao lại thế này, có điên mã lao tới, là cái kia tỷ tỷ đã cứu ta. Tiểu Chính Thái sờ sờ đầu. Vậy ngươi có hay không cảm ơn người khác? Trung niên nam tử giận tái mặt hỏi. Cảm ơn, còn có ta cùng tỷ tỷ hẹn xong rồi. Lần sau ta xin nàng ăn hạt rẻ cao. Tiểu Chính Thái đắc ý dơ dơ lên trong tay điểm tâm nói. Hẹn xong rồi, ngươi có biết nàng là ai sao? Trung niên nam tử có chút buồn cười xem bản thân con trai bảo bối. Mới 5 tuổi đứa nhỏ, biết chút gì đó. Tì tì tên gọi ra Cát Minh Nguyệt, ta đều đã hỏi tới. Tiểu Chính Thái cắn hạt rẻ cao. Hai mắt sáng lấp lánh, rất tò mò đãi lần sau thỉnh ra Cát Minh Nguyệt ăn điểm tâm đã đến. Ra Cát Minh Nguyệt, trung niên nam tử ngẩn người, hắn mới hồi kinh không lâu, cũng không có tham gia lần trước cung đình yến hội, cho nên không biết ra Cát Minh Nguyệt, hắn giảng Tiểu Chính Thái bế dậy. Nhưng Tiểu Chính Thái cưỡi ở bản thân trên cổ, nói, kia phụ thân lần sau giúp người ước đến tỷ tỷ được không được. Về sau không cho bản thân trộm chạy đến, vạn nhất đã xảy ra chuyện, người mẫu thân khả muốn thương tâm đã chết, lần này là có tỷ tỷ cứu, lần sau đâu, lần sau xảy ra chuyện lời nói, liền không có cách nào thỉnh tỷ tỷ ăn điểm tâm a. Tiểu Chính Thái nghiêm cẩn suy tư một phen, làm quyết định. Hảo, kia về sau ta không ăn trộm chạy đến, về sau phụ thân ngươi dẫn ta xuất ra mua. Hảo, trung niên nam tử cười cười sau lại thấp giọng tự. Nói, Gia Cát Minh Nguyệt, chẳng lẽ là Gia Cát gia nhân? Bất quá, chưa từng nghe qua có như vậy nhất hào nhân tồn tại a. Vẫn là trước phái người hỏi thăm một chút, hắn là cái ân oán rõ ràng nhân, này ân cứu mạng, cần phải báo đáp, kinh thành Bắc Môn bên ngoài. Tê Phượng đỉnh núi, một tòa 4 tầng thạch tháp ngạo nghễ đứng vững phá lệ dễ thấy. Gia Cát Minh Nguyệt đem thừa lại hoa quế hạt rẻ cao toàn bộ ném cho cơn lốc. Người này ai đến cũng không cự tuyệt, căn bản không đợi Gia Cát Minh Nguyệt tiếp đón, liền vui sướng hài lòng cắn hạt rẻ cao, thân ảnh chợt lóe biến mất không thấy. Gia Cát đi bộ đi đến tháp tiền, bị một gã hộ vệ trang điểm nhân ngăn lại. Ta là Thương Vô Nhai đồ đệ, sư phụ có một phong thơ muốn ta giáp mặt giao cho Hình Lâm Châu lão. Lão tiên sinh, Gia Cát Minh Nguyệt nhất thời không chú ý. Kém chút đem lão gia này vài còn nguyên nói ra, hoàn hảo sửa miệng sửa mau. Hộ vệ tiếp nhận tín, nhìn nhìn mặt trên phong ấn, dẫn ra Cát Minh Nguyệt tiến vào tháp nội, đi đến một gian loạn thất bát tao thôi đầy bộ sách phòng. Hạ giọng nói, đại sư chính ở trên lầu làm thí nghiệm, mời ngài chờ một lát, còn có không cần tùy ý đi lại, bằng không ảnh hưởng đại sư hắn sẽ rất tức giận, dứt lời khinh thủ khinh cước đi ra ngoài. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng lên tiếng, tìm cái địa phương ngồi xuống, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ này Hình Lâm Châu là cái luyện kim sư, bằng không làm cái gì thí nghiệm. Gia Cát Minh Nguyệt nhàm chán cầm lấy mấy quyển sách lật xem một chút, mới phát hiện này đó bộ sách chủng loại cực lớn, động vật thực vật quặng số tử vi bói toán lịch sử nhân văn đều bị đọc lướt qua. Nghĩ đến vị này Hình Lâm Châu đại sư cũng là một vị bác học đa tài nhân vật. Tên kia hộ vệ canh giữ ở cửa, bất chợt thăm dò đi lại hướng thang lầu coi trọng vài lần. Hiển nhiên là sợ hãi Gia Cát chạy loạn ảnh hưởng đại sư thí nghiệm mà đi ngoài cửa sổ lọt vào hôn. Ám quang mang, thạch tháp trong vòng lại như trước có vẻ nặng nề mà đè nén. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi một trận liền cảm thấy phiền chán đứng lên. Thừa dịp hộ vệ không chú ý, thân ảnh chợt lóe, dọc theo chật hẹp thang lầu im hơi lặng tiếng thượng lầu 2. Lặng yên không một tiếng động đẩy ra một cái cơ hồ hoàn toàn bịt kín phòng. Một gã râu ria xồm xàm mặc lôi thôi lão nhân chính một tay cầm dược thảo. Một tay cẩn thận điều chỉnh thử tinh xảo hỏa lò. Hỏa lò mặt trên là một ngụm tạo hình cổ sơ đào đỉnh. Bên trong đủ màu đủ dạng chất lỏng đang ở quay cuồng sôi trào. Lão nhân hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đào đỉnh lý chất lỏng. Ánh mắt cũng không dám chát một chút. Phòng ở bốn phía, năm sáu danh nam nữ thân dài quá cổ nhìn lão nhân động tác. Xem ra đại khái là lão nhân đệ tử. Bính tức ninh thần đại khí cũng không dám ra. Nguyên lai là luyện kim thí nghiệm. Này lão nhân hẳn là chính là Hình Lâm Châu đi. Quả nhiên là danh luyện kim sư. Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời, nhẹ giọng quan thượng cửa phòng, khinh thủ khinh cước đứng ở phòng ở một cước, cũng nhiều có hứng thú xem lão nhân động tác, tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm luyện kim lô. Cứ nhiên không ai phát hiện của nàng đã đến, ngọn lửa vững vàng thiêu đốt, đào đỉnh chung đủ màu đủ dạng chất lỏng dung hợp đến cùng nhau. Dần dần bày biện ra một loại trong suốt xanh thảm sắc. Râu ria xồm xàm lão nhân thủ duỗi ra, liền muốn cầm trong tay dược thảo ném vào đi. Không cần, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được hô một tiếng. Lão nhân trong tay cầm dược thảo đúng là hoa hướng dương. Mà đào đỉnh lý sôi trào chất lỏng, nếu nàng không có nhìn lầm lời nói, hẳn là cao cấp ninh thần dược tề. Dùng hoa hướng dương luyện chế ninh thần dược tề vốn là có thể làm. Nhưng là nếu không gia nhập thích hợp ổn định tề, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tất cả mọi người bị của nàng thanh âm liền phát hoảng. Lão nhân kia hung hăng trừng mắt, nhất chúng đệ tử cũng đối ra Cát Minh Nguyệt trợn mắt nhìn nhau. Nếu không là sợ hãi ảnh hưởng đến lão sư tâm tình, phỏng chừng ra Cát Minh Nguyệt đã bị nổ ra đại môn. Ngươi cứ như vậy bỏ vào đi. Hội nổ mạnh, Gia Cát Minh Nguyệt xin lỗi nhìn lại bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó dùng ôn hòa thanh âm nói. Ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì? Ngươi là luyện kim sư hoàn là ta là luyện kim sư? Râu ria xồm xàm lão nhân khinh thường hừ một tiếng. Đem hoa hướng dương ném vào đào đỉnh. Sôi trào chất lỏng bỗng chốc bình tĩnh trở lại. Xanh thảm trung lộ ra một đạo nhợt nhạt màu vàng, có vẻ càng thêm trong suốt lộ chân tướng, còn có như thâm toại không rảnh cao nguyên hồ, trong trẻo làm người ta vui vẻ thoải mái. Râu ria xồm xàm lão nhân đắc ý nhìn ra Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Nhất chúng đệ tử nhóm cũng đi theo đầu đến hèn mọn ánh mắt. Lão nhân càng là nghĩ một hồi lại thu thập này đột nhiên xông tới nhân. Rất không lễ phép. Cứ nhiên đến quấy dày bản thân thí nghiệm mà ni đúng lúc này. Trong suốt chất lỏng cái đáy, đột nhiên mạnh xuất hiện ra một đạo rõ ràng ánh lửa phanh. Một tiếng nổ, nguyên bản bình tĩnh chất lỏng nổ mạnh, vĩ đại ánh lửa bốc lên dựng lên, ánh trước mắt một mảnh lửa đỏ. Tất cả mọi ngư, hết chương.